Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 390, Vô Địch. Trường Thanh Cẩu Tặc, Vân Triệt chỉ vào người tới lên tiếng kinh hô. Bạch Cốt Ma Tông chúng chân nhân sợ đến vỡ mật đường đường tụ pháp cảnh tu vi tỏa hồn thiên vương. Lại ngắn ngủi 10 cái hô hấp, liền bị Trường Thanh Tử đánh giết. Cẩu tặc thực lực mạnh hơn. Đám người kinh hãi, Khinh Chu đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, rơi vào người tới trên thân. Há miệng hỏi, đạo hữu chính là bạch cốt cảnh bên trong đại danh đỉnh đỉnh Trường Thanh Tử. Tiểu Thiên Lôi Ngục, Lục Thanh Phong căn bản không để ý tới. Đưa tay chỉ lên trời. Trên trời phong vân hội tụ, liền có lôi đình hạ xuống. Đem Khinh Chu đạo nhân liên tiếp một đám bạch cốt ma tông chân nhân bao phủ. Hắn chuyến này chỉ vì giết người, tốt một cái Trường Thanh Tử. Khinh Chu đạo nhân thấy Lục Thanh Phong thực lực lúc trước nhẹ nhàng thoải mái lập tức không gặp, trên mặt dù cho ngưng trọng lại là tức giận. Đốt, đối mặt trên trời lôi đình, tay bấm ấn quyết tế ra một ngụm phi kiếm vút không thẳng đến Lục Thanh Phong. Điêu trùng tiểu kỹ, Lục Thanh Phong ngón tay gảy nhẹ keng, phi kiếm lập tức sụp ra một đạo lỗ hồng, linh quang thu lại, linh tính biến mất rơi trên mặt đất. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Khinh Chu đạo nhân phi kiếm bị phá. Dám xấu ta phi kiếm. Khinh Chu đạo nhân một trận đau lòng, đây chính là lục giai phi kiếm, cực kỳ khó được. Càng là tế luyện từ tâm, uy lực phi phàm, cái này bỗng chốc bị phá. Hắn thực lực nói ít bị gọt đi 3 thành. Đồng loạt xuất thủ, Khinh Chu đạo nhân quát lớn. Huyễn U chân nhân chờ thấy cái này Trường Thanh đạo nhân thực lực càng mạnh. Trước hết giết tỏa hồn thiên vương hung uy quá đáng, nhất thời không biết tiến hay lùi. Lúc này nghe thấy Khinh Chu đạo nhân lên tiếng, cũng kịp phản ứng bọn hắn nhiều như vậy kết đan chân nhân. Đối phương lại chỉ là một người, cho dù là kim đan tu vi, lại có sợ gì? Nhất niệm lên, giết. Huyễn U chân nhân dẫn đầu công kích, trên thân bạch cốt huyền quang lấp lóe, trong tay hiện ra một thanh pháp kiếm, hướng về Lục Thanh Phong thẳng táp đâm tới. Sau lưng bạch cốt ma tông cái khác chân nhân cũng đuổi theo. Tứ phía bát phương đồng loạt vọt tới, thuật pháp khí, phá không mà tập, lăng không biến hóa, như vậy thanh thế, cho dù là kim đan chân nhân cũng chỉ có né tránh một đường. Muốn chết, Lục Thanh Phong nghiêm nghị không sợ, oanh, oanh một tiếng, liền gặp một trưởng lên, xoẹt xẹt, trên trời lôi đình chuyển động theo. Lấp lóe oanh minh ở giữa theo một con như bạch ngọc bàn tay lơ lửng ở giữa rơi vào Huyễn U chân nhân trên thân, hỏng bét. Huyễn U chân nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ cảm thấy trên dưới trái phải tất cả đều bị khóa kín, không thể động đậy. Theo một trường rơi xuống, lôi đình hỗn tạp đại lực càn quét toàn thân. Một tiếng phanh vang, tiếp theo một cái chớp mắt, Huyễn U chân nhân liền đột nhiên nổ tung, nội luyện mà thành bạch cốt ma thân, tại Lục Thanh Phong càng trước, mà ngay cả một trường đều không thể chống đỡ. Nhục thân vỡ vụn, U quang một quyển, đem Huyễn U chân nhân thần hồn liên tiếp thực đan cùng nhau nhiếp lên. Cái này giữa trời, Lục Thanh Phong lại vẫn có thể rút ra không đến, một cái tay khác ngón trỏ ngón giữa khép lại. Tùy ý vạch một cái, không trung hơn 10 kiện pháp khí vỡ vụn, rơi xuống, trong lúc nhất thời tất cả đều không thể khống chế. Đầy trời thuật pháp tại lôi đình phía dưới, càng là còn chưa tới Lục Thanh Phong trước mặt, liền ầm vang tan rã. Cái này, trốn, trước hết giết tỏa hồn thiên vương, sau một trường diệt sát Huyễn U chân nhân. Loại thủ đoạn này coi là thật đem mọi người dọa đến gan nứt, vốn nghĩ cùng nhau tiến lên, lấy chúng lăng quả, giờ phút này lại không dám sinh ra này niệm, túi không nhất chuyển, liền tứ tán chạy trốn, trốn chỗ nào? Lục Thanh Phong niệm động ở giữa, ấp ủ thật lâu, Tiểu Thiên Lôi Ngục rốt cục động. Rầm rầm rầm, ầm ầm, từng đạo lôi đình hạ xuống, rơi vào một đám chân nhân trên đỉnh đầu. A a, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi vang lên, lại có chút ngắn ngủi. Trái lại, tứ phương từng đóa lôi đình hỗn tạp huyết nhục bông hoa nở rộ. Quả thực là lộng lẫy, khiến người trầm mê ở trong tâm thần không khỏi vì đó sở đoạt. Tiểu Thiên Lôi Ngục vắt ngang chân trời, bao phủ phương viên mấy chục dặm, xoẹt xẹt, mấy đạo lôi đình rơi xuống, liền có thể mang đi một hư đan chân nhân. Mấy chục đạo lôi đình rơi xuống, thực đan chân nhân cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà mấy chục dặm Tiểu Thiên Lôi Ngục bên trong, lôi đình đâu chỉ nghìn đạo, vạn đạo, một trận đập loạn, gò núi đều bị san thành bình địa, đất bằng đều bị oanh ra mấy chục trượng sâu cái hố. Bạch Cốt Ma Tông hơn 20 kết đan chân nhân, bao quát tông chủ Huyễn U chân nhân ở bên trong chết hết. Trên trận trừ Khinh Chu đạo nhân, lại không người sống. Đại thần thông chi uy, 17 thế góp nhặt dưới đáy uẩn. Tại Lục Thanh Phong tấn thăng kết đan về sau, tại đối phó những này vắng vẻ chi địa phổ thông chân nhân thời điểm, hiển lộ không thể nghi ngờ. Không có một cái có thể khiêng qua Lục Thanh Phong thứ hai hợp. Kẻ này, Khinh Chu đạo nhân kinh hãi phong hồn đại mạo, một mặt chống cự tứ phương lôi đình, trong tay phất trần đột nhiên vung lên lấy ra một chiếc bỏ túi thuyền. Pháp lực càn quét, tế lên cái này thuyền pháp khí quay người liền bỏ chạy. Không dám có chút chần chờ. Pháp khí, Hàn Hà Khinh Chu phẩm cấp, Lục Giai nói rõ, bỏ chạy pháp khí, nhưng thả ra lạnh hà chướng, chính là áp dụng địa cực từ ánh sáng luyện thành, có thể không xem phong tỏa, nhiễu loạn chặn đường người chân nguyên pháp lực. Pháp khí bí bảo, cái này Hàn Hà Khinh Chu hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tại Lục Giai ở trong cũng coi như được đỉnh tiêm, một khi tế ra, liền dẫn Khinh Chu đạo nhân không nhìn trên trời lôi đình phá không trốn xa. Muốn đi, nhưng mà, Khinh Chu đạo nhân đứng ở Hàn Hà Khinh Chu phía trên, bên tai lại truyền đến khiến người sợ hãi thanh âm. Quay đầu nhìn lại, liền gặp kia trường thanh tử đi bộ nhàn nhã, lại nháy mắt liền đuổi tới. Một trường vỗ trổ mã tại Hàn Hà Khinh Chu phía trên ầm. Không nhìn bao phủ bên ngoài lạnh hà chướng, thẳng đem thân thuyền đánh ra một cái to lớn trưởng ấn. Chân nguyên bạo, lạnh hà chướng càng bị xé vỡ nát, lung la lung lay muốn rớt xuống, lôi đình hỗn tạp ở trong chảy vào. Hàn Hà Khinh Chu lập tức hướng phía dưới trở rơi. Không được, Khinh Chu đạo nhân kiệt lực khống chế, nhưng mà sau một khắc, như bạch ngọc bàn tay lần nữa giơ lên, lại là xuyên qua thuyền, hướng về phía bên trong Khinh Chu đạo nhân chụp được. Đạo hữu dừng tay, ta có, oanh, lời còn chưa dứt, một trường liền đã rơi xuống. Lôi đình càn quét, nơi lòng bàn tay càng có một thanh châu đỏ lên châu chợt hiện. Phong hỏa tề động, phốp, Khinh Chu đạo nhân không thể động đậy, thể nội cương sát mãnh liệt bao lại quanh thân sinh thụ một trường. Nhưng vẫn là bị sáng tạo, há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết, thân hình ngã xuống ngoài mấy trăm trượng, khí cơ nhanh chóng thất bại, có thể thụ bần đạo một trường. Có chút thành tựu, Lục Thanh Phong nói nhỏ lên tiếng, không ngừng bước lấn người mà lên. Đạo hữu tha mạng, ta có, Khinh Chu đạo nhân hoảng sợ, không hề có lực hoàn thủ, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Phanh phanh phanh, Lục Thanh Phong hoàn toàn không để ý tới, một tay cầm thanh châu, một tay cầm đỏ châu, liên tiếp rơi xuống, phong hỏa tề động diễn hóa một phương phong hỏa đại mai. Lôi đình hỗn tạp trong đó, cổ vũ uy thế, ba trưởng rơi xuống, thậm chí ngay cả một câu thời gian đều không có. Oanh, Khinh Chu đạo nhân liền bước Huyễn U chân nhân chờ Bạch Cốt Ma Tông một đám chân nhân theo gót. Nhục thân vỡ vụn, hóa thành đầy trời huyết vũ, một hạt kim đan hiện, phá không liền muốn bỏ chạy. Chờ đã lâu, Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng, bên hông Tử Kim Bát Vu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại không trung. Hai đạo ánh sáng khí dây dưa, như rồng gào thét, đem kia kim đan gắt gao định trụ. Không, trong kim đan, truyền đến Khinh Chu đạo nhân thần hồn hoảng sợ gầm thét. Ngay sau đó, u quang lóe lên, kim đan không gặp, tiếng giống giận dữ tiêu, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Lục Thanh Phong ngắm nhìn bốn phía, mắt nhìn Vân Yên Sơn bên trong. Trong môn tích lũy sớm đã bị hắn càn quét qua nhiều lần. Bây giờ Bạch Cốt Ma Tông bên trong còn có giá trị, nên đều tại một đám chân nhân không gian giới chỉ ở trong. Những người này đều bị Lục Thanh Phong đánh giết, trở về Huyễn Sóng Biển về sau, diễn tính một phen, liền có thể đều thu hoạch, mà không chân nhân tọa trấn Bạch Cốt Ma Tông, không cần Lục Thanh Phong lại ra tay. Không ngày sau tựa như cùng Thiên Du Sơn tan rã. Thế là, một lát không ngừng lại, quay người mà đi, Vân Yên Sơn bên ngoài. Đấu chiến động tĩnh kinh thiên, tác động đến mấy trăm dặm, dẫn tới không ít tu sĩ chú ý. Kia là Trường Thanh Đạo Nhân. Trường Thanh Đạo Nhân đem Bạch Cốt Ma Tông chân nhân toàn bộ giết. Cái này, khủng bố. Trường Thanh Đạo Nhân thực lực, tất nhiên không dưới Huyễn Sóng Biển Liệt Hỏa Tán Nhân. Quá kinh khủng, bốn phía nghị luận, có thể đoán được, từ sau ngày hôm nay, Bạch Cốt Cảnh Trường Thanh Đạo Nhân định đem cùng Huyễn Sóng Biển Liệt Hỏa Tán Nhân nổi danh. Danh chấn ba cảnh trong ngoài, vừa vào kết đan, chân nhân vô địch, Huyễn Sóng Biển, Lục Thanh Phong tay cầm Đô Thiên Huyền Minh sách. Cảm thụ ở trong Đô Thiên Tạo Hóa chỉ oanh minh vận truyền. Từng cái chân nhân thần hồn bị luyện hóa, hóa thành Đô Thiên Quỷ Tướng, lập tức cười, tấn thăng kết đan về sau, dù là chỉ dựa vào tự thân nội tình, đều có thể vượt cấp cùng kim đan chân nhân một trận chiến. Đồng thời chiến thắng, Đô Thiên Huyền Minh sách ra thân, càng là quét ngang vô địch, so với Linh Hư lúc, thực lực có thể xưng nghiêng trời lệch đất bảo tăng, liền xem như kim đan chân nhân, cũng không phải một hợp chi địch. Ta hiện tại thực lực, chỉ có nguyên thần chân nhất, mới có thể cùng ta một trận chiến. Lục Thanh Phong đối kết đan kỳ từng cái cấp độ thực lực như lòng bàn tay, tại Hà Quang vực thậm chí là toàn bộ Bích Dương Hồ địa giới bên trong. Kết đan chân nhân bên trong nắm giữ giai thuật pháp đều là cực thiểu số. Tu hành cũng nhiều là tinh diệu cấp công pháp. Lục Thanh Phong bất luận là tại thuật pháp thần thông, hoặc là công pháp, pháp khí bên trên tất cả đều nghiền ép, có thể xưng vô địch. Cái này Khinh Chu đạo nhân ỷ vào Hàn Hà Khinh Chu thay đi bộ hành tẩu các nơi tìm kiếm cơ duyên. Một giới tán tu lại tu thành kim đan chi cảnh, quả thực bất phàm, đáng tiếc, tội gì đem chủ ý đánh tới trên đầu ta. Lục Thanh Phong lắc đầu, hắn từ Huyễn Sóng Biển chạy đến Vân Yên Sơn, đem Khinh Chu đạo nhân tại Vân Yên Sơn bên ngoài cùng Huyễn U chân nhân chờ mỗi tiếng nói cử động, tất cả đều nghe vào trong tai, xem ở đáy mắt, việc quan hệ tự thân. Hơi chút bấm đốt ngón tay, liền biết người này đến mục đích. Đầu tiên là tứ phương nghe ngóng Huyền Nguyên Tông Lục Thanh Phong tin tức. Lại tại Huyền Nguyên Thủy Cảnh bên ngoài thăm dò nhiều ngày. Sau đó trực tiếp chạy đến Bạch Cốt Cảnh, dụng tâm rõ rành rành. Đơn giản là đi ngang qua Huyền Nguyên Cảnh, nghe nói Huyền Nguyên Tông một tân tấn chân nhân trên thân có đại cơ duyên. Sinh lòng tham lam. Nhưng Lục Thanh Phong đi xa tin tức còn chưa thả ra. Khinh Chu đạo nhân coi là tại Huyền Nguyên Thủy Cảnh, Huyền Nguyên Tông một đám chân nhân ở trong đó. Hắn thực lực tuy mạnh, lại không thể dùng ít địch nhiều. Thế là tìm tới Vân Yên Sơn, muốn cùng Bạch Cốt Ma Tông hợp tác. Hắn thay Bạch Cốt Ma Tông giải quyết Trường Thanh Tử cái này uy hiếp. Mà Bạch Cốt Ma Tông một đám chân nhân thì giúp hắn ngăn chặn Huyền Nguyên Tông chúng chân nhân. Từ đó để hắn có thể thong dong đối phó Lục Thanh Phong. Thu hoạch trên thân cơ duyên, lại đắc thủ về sau. Bạch Cốt Ma Tông mạnh nhất cũng chỉ là tụ pháp cảnh chân nhân. Đối với hắn cũng không uy hiếp, nhưng trực tiếp bước ra rời đi. Vô hậu hoạn chi lo, đây chính là Khinh Chu đạo nhân kế hoạch, chính là hắn đi vào Vân Yên Sơn, cái gọi là giao dịch. Chỉ tiếc, Lục Thanh Phong nắm giữ Thất Cầm Tiểu Diễn thần số, lại có Thiên Thính Địa Thị đại pháp, hết thảy đều ở trong lòng, hết thảy thu hết vào mắt, chạy đến về sau, một mẻ hốt gọn, Bạch Cốt Ma Tông chân nhân tận không có. Ba cảnh trong ngoài lại muốn loạn bên trên một trận. Có thể tưởng tượng, Trường Thanh đạo nhân nhất cử đem Bạch Cốt Ma Tông chân nhân toàn bộ đánh giết. Sẽ tại ba cảnh bên trong gây nên như thế nào chấn động. Bất quá đây hết thảy đều cùng Lục Thanh Phong không quan hệ. Hắn bế quan liệt hỏa đảo, không nghe thấy ngoại vật, một mực tu hành, đại bộ phận tinh lực, vẫn như cũ là đặt ở trong trò chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.